Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 610: Huyết Ma Thú đấu chiến thần viên. Bốn chiến đài đã có ba kết thúc, chỉ còn lại một nơi sôi động thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở trong không gian này, đó chính là chiến đài giữa Huyết Thiên Hà và Võ Linh. Hai đội chiến đấu có thắng có bại, mỗi bên đều đã thắng hai trận, điểm số ngang bằng nhau. Kết quả cuối cùng sẽ hoàn toàn được định đoạt bởi trận đấu của hai vị đội trưởng. Huyết Thiên Hà kia lợi hại thật đấy, lại có thể chiến với Võ Linh tới mức này. Trầm Thương Sinh kinh ngạc ra mặt. Võ Linh chính là đại biểu hiển hách nhất của Võ Linh Viện. Trong nửa năm vòng đấu loại, hắn ta ẩn giấu cũng rất sâu, chưa từng bày hết ra thực lực của bản thân. Vậy mà lúc này đây, hắn ta cũng chẳng thể nào hạ gục được đối thủ của chính mình là Huyết Thiên Hà. Huyết Thiên Hà là hoàng tử của Huyết Thần Tộc, ẩn giấu chỉ có nhiều hơn chứ chẳng kém hơn Võ Linh đâu. Lạc Ly thì khẽ nói, nàng dĩ nhiên hiểu biết Huyết Thần Tộc hơn nhiều. Cho dù Võ Linh có là cháu ruột của viện trưởng Võ Linh Viện, thế nhưng nội tình của Võ Linh Viện thì cũng chẳng thể nào bằng được Huyết Thần Tộc. Chẳng biết hai người này ai có thể thắng được đây. Mục Trần cũng thắc lưỡi, với góc độ quan hệ, hắn ta dĩ nhiên mong Võ Linh có thể chiến thắng. Đối với Huyết Thiên Hà kia, hắn chẳng ưa một chút nào, kẻ đó luôn âm mưu hại Lạc Ly cơ mà. Trận chiến đấu này sẽ kịch liệt lắm đấy. Ai nấy đều gật gù tán thành, ánh mắt không rời khỏi chiến đài ở bên đó. Và lúc này, toàn bộ sự quan sát trong vùng đều đang hướng về phía đó, đặc biệt là đệ tử Võ Linh Viện, người nào cũng rất lo lắng khẩn trương. Hiện tại, Bắc Tư Linh Viện, Thánh Linh Viện và Vạn Hoàng Linh Viện đều đã lọt vào tứ cường rồi. Nếu như Võ Linh Viện bọn họ mà thất bại như Thanh Thiên Linh Viện, thì sĩ khí của Linh Viện sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Ở trên chiến đài khổng lồ, hai luồng linh lực mênh mông đập vào nhau, một màu đỏ huyết tinh và một màu vàng rỗng của đất, nhuộm chiến đài thành hai vùng màu sắc phân biệt rõ ràng. Huyết Thiên Hà và Võ Linh hoàn toàn mất hút trong linh lực vô tận kia. Chỉ nhờ vào dư kình đối chiến bắn ra, người ta mới có thể biết được đối chiến giữa bọn họ gay cấn dữ dội như thế nào. Thình lình có một tiếng gào thét giận dữ vang lên từ bên trong chiến đài. Tiếng gào đó lại không giống như tiếng con người, mà như thể tiếng vườn rống, cực kỳ hung bạo, chấn cho huyết linh lực liên tiếp bị tan đi. Diễn biến bất ngờ khiến cho nhiều người đều kinh ngạc. Mục Trần và Lạc Ly cũng trừng mắt nhìn lại. Ở giữa biển linh lực vàng rộng, một cái bóng thật to lớn sừng sững đã hiện ra. Một con thú cao cả trăm trượng, dáng vẻ như khỉ núi to lớn, đang cầm một thanh hắc côn to bự, gương mặt hung tợn, ánh mắt đỏ tươi, hiếu chiến khát máu vô cùng. Ngay khi nó xuất hiện, linh khí ở quanh đó liền sôi lên dữ dội. Đó là linh thú bảng, địa bảng hạng 15, chiến thần viên đó sao? Mục Trần thất thanh kinh hô. Lạc Ly cũng tỏ ra kinh ngạc, hiển nhiên cũng không hề biết Võ Linh lại có thể luyện hóa tinh phách của chiến thần viên. Xem ra việc này không thể thiếu sự trợ giúp từ Võ Linh Viện, bằng không với sức mạnh của bản thân, hắn ta không thể nào đủ sức luyện hóa tinh phách của linh thú cường đại tới như vậy. Thật sự là khủng bố à, tẩy Võ Linh này lại có sức mạnh đáng sợ thế. Trầm Thương Sinh kinh nghi hoảng hốt, đồng thời cũng tỏ ra hâm mộ vô cùng. Tinh phách của linh thú cao cấp như thế, người thường căn bản không có tư cách hưởng thụ. Không chỉ cần phải có cơ duyên lớn mà còn phải được cường giả trợ giúp nữa, bằng không nhất định sẽ bị tinh phách linh thú nuốt mất thần trí. Bản thân của hắn khi còn ở thần phách cảnh cũng đã luyện hóa tinh phách của linh thú không mấy cường đại, cho nên khi thực lực tăng cao đến bây giờ, tinh phách lực đã hao mòn đi hầu như không còn lại gì. Xem ra Huyết Thiên Hà đã sắp tiêu rồi. Lý Huyền Thông lên tiếng nhận định, Võ Linh đã dùng tới chiêu này thì cục diện giằng co sẽ bị phá. Lúc này huyết linh lực đã bị áp đảo co cụm về một chỗ, thất bại là khó tránh khỏi. Không đơn giản như vậy đâu. Lạc Ly chỉ khẽ lắc đầu phản bác, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào huyết linh lực đang co cụm kia. Mục Trần cũng chăm chú không rời khỏi chiến đài. Hắn ta cũng đang muốn biết cái gã Huyết Thiên Hà kia đang giấu con bài ẩn giấu nào. Đối mặt với Võ Linh cuồng mãnh như thế kia, hắn ta sẽ chiến đấu ra sao. Con vượn khổng lồ búa may hắc côn quét ngang một đòn, khiến cho huyết linh lực bị tan tác, rồi đập thẳng vào một cái bóng mơ hồ ở bên trong. Võ Linh xuống tay chẳng chút lưu tình, côn vừa quét qua, không gian liền để lại một vết nứt, tất cả huyết linh lực ở phía trước đều tan tành. Thế nhưng chính ngay lúc đó, biến cố lại xảy ra. Một nắm đấm đỏ tươi đầy vảy đã vung ra, mạnh mẽ chặn lại thế công của hắc côn. Kinh lực đáng sợ liền phá tan tất cả linh lực. Tất cả mọi người đều kinh hãi khi trông thấy cự viên đã bị đẩy lui, nên chân ầm ầm và ngược ra sau. Cái gì vậy? Mọi người hốt hoảng sợ hãi. Huyết Thiên Hà vừa mới làm chuyện gì, sao lại có thể đánh lui được chiến thần viên? Trầm Thương Sinh cũng biến sắc. Mục Trần trợn mắt nhìn vào chỗ linh lực màu đỏ còn lại. Khi mà nắm đấm đầy vảy đỏ kia xuất hiện, hắn ta đã cảm nhận được cái trứng của cửu tước ở trong vòng tay đã hơi lúc lắc. Huyết Thiên Hà cũng luyện hóa tinh phách của linh thú cường đại sao? Mục Trần lẩm bẩm nghiêm trọng. Lúc này huyết linh lực đã tan đi hết, để lộ ra một hình thù khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhiều kẻ run rẩy đã phải hít hà một hơi thật sâu. Một con thú to lớn đầy vảy đỏ, thân thể như được bọc bên trong một bộ huyết giáp dày cộp, trên lưng là những cái gai đỏ như máu, dáng vẻ dữ tợn hung tàn. Đó là con gì vậy? Linh thú bảng, địa bảng hạng 13, huyết ma thú. Lạc Ly khẽ đáp lời, ánh mắt lạnh như băng. Huyết ma thú? Mục Trần liền chấn kinh. Huyết ma thú là một loài cực kỳ hung tàn, xếp hạng cao tới thứ 13, chỉ kém cửu tước có 2 bậc. Chẳng qua, nếu người ta luyện hóa tinh phách của con linh thú hung bạo như thế này, thì sẽ bị sự hung tàn của nó ảnh hưởng tới thần trí và tính cách. Ở trong huyết thần tộc có vài huyết hải do bọn người huyết thần tộc dùng tinh phách tạo thành, và đã dùng nó để đạt được một khế ước với bộ tộc huyết ma thú nhằm tăng cường thực lực của bọn chúng. Lạc Ly vừa kể, ánh mắt trừng lớn đầy cảm hận. Nhiều năm qua, huyết thần tộc công phạt tứ vương, xâm lấn lãnh thổ lạc thần tộc, bắt dân chúng lạc thần tộc về, rút máu đổ vào trong huyết hải, bồi dưỡng huyết ma thú. Mục Trần giật mình kinh hãi. Hắn ta cũng biết chiến tranh chủng tộc rất tàn khốc, thế nhưng lại không thể ngờ được huyết thần tộc lại độc ác tàn bạo tới mức độ đó. Khó trách được Lạc Ly lại cực kỳ oán hận bọn chúng. Mục Trần nhìn nàng, trong lòng càng thêm cảm thương hơn. Trách nhiệm mà nàng phải gánh vác quá là lớn, vừa xa suy đoán của hắn ta. Nhân dân của nàng còn cần có nàng bảo vệ. Vậy mà hơn 2 năm nay, nàng đã bởi vì hắn mà cam tâm rời khỏi bộ tộc, đi đến Bắc Tư Linh Viện. Sự hy sinh của nàng ấy làm cho hắn cực kỳ buồn phiền. Nàng đã luôn luôn im lặng, nhưng mà lại hy sinh quá nhiều. Mục Trần vươn tay ra nắm lấy tay nàng. Hắn ta chẳng nói một lời nào, bởi vì hiện tại cái con quái vật huyết thần tộc kia quá to lớn, hắn ta chẳng thể nào hàng phục được. Nhưng rồi sẽ có một ngày, bởi vì nàng ấy, hắn ta sẽ lấp cái bị máu kia, lật tung huyết thần tộc tới long trời lở đất. Lạc Ly cũng nhận ra tâm ý của Mục Trần, cho nên để yên để cho hắn nắm tay, trong lòng bình thản nhẹ giọng phán. Võ Linh phải thua. Mục Trần nhìn lại, cục diện ở trên chiến đài quả nhiên đã hoàn toàn nghịch chuyển. Con khỉ khổng lồ của Võ Linh khi đối mặt với huyết quyền đã cực kỳ khó khăn chật vật, bại lùi liên tục. Cảnh tượng đó đã cho mọi người thấy trận giao đấu này đã đến lúc có kết quả rồi. Sau cú đấm cuối cùng, huyết ma thú bị đẩy lui, vảy ở trên cánh tay to lớn bị nát rơi lả tả. Thế nhưng chiến thần viên lại bị đánh bay đi, thân hình khổng lồ cấp tốc biến nhỏ lại rồi trở thành một con người bình thường, rơi lên chiến đài lăn đi lồng lốc. Võ Linh phun ra một ngụm máu, quần áo đều rách nát, căm tức nhìn huyết ma thú, ánh mắt không cam lòng. Hắn ta không ngờ Huyết Thiên Hà lại mạnh tới mức này. Trên bầu trời, huyết ma thú cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành Huyết Thiên Hà. Hắn ta cười khẩy chọc ghẹo Võ Linh, rồi khoanh tay đưa mắt nhìn sang hướng Mục Trần và Lạc Ly. Trông thấy nụ cười khiêu khích của hắn ta, Mục Trần nhíu mày vươn tay ra, ngón tay chỉ xuống đất. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thiếu niên thân hình thon dài, sắc mặt bình thản, tư thái ngông cuồng và bá đạo khiến cho người ta động tâm. Hết chương 610. Chương 611. Thẩm phán kính. Các bạn đang nghe bộ truyện Đa Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở trên chiến đài cuối, mây khói tan đi hết, chiến đấu kịch liệt cũng đã có kết quả. Ngoài dự đoán của mọi người, không có ai từng nghĩ Võ Linh sẽ thất bại. Trong số 8 đội trưởng, luận về danh tiếng thì Võ Linh chắc chắn phải thuộc về top 3. Vậy mà lúc này cũng đã bị đánh bại. Chuyện bất ngờ đó khiến cho người ta cảm thán. Đại tái linh viện năm nay quả nhiên là quá kịch liệt. Tất cả đệ tử võ linh viện thì thân thở nghiệt mặt ra, có kẻ lại ủ rũ ưu sầu. Việc võ linh thất bại đã khiến cho sĩ khí của bọn họ giảm sút thê thảm. Thế nhưng bọn họ cũng biết rõ và cũng không trách võ linh. Hắn ta đã làm rất tốt rồi, ngay cả sức mạnh chiến thần viên cũng đã dùng đến rồi. Chỉ là không ngờ được huyết thiên hà kia lại có ẩn chiêu cường mạnh tới như vậy. Trên bầu trời, viện trưởng võ linh viện Võ Thiên Vương lúc này cũng nhíu chặt chân mày nhìn huyết thiên hà, hậm hực nói: Cái chủng tộc này đúng là đáng ghét, cái gì cũng muốn mó tay vào. Võ linh bị thua trận đã khiến cho Võ Thiên Vương trong lòng cũng khó chịu. Bốn vị viện trưởng khác nghe thấy vậy thì cũng biết lão ta tâm tình đang không tốt, cũng không trông chọc gì thêm. Bọn họ cũng chẳng thể nào loại bỏ tư cách dự thi của huyết thiên hà. Huyết thần tộc kia cũng đâu có dễ dàng bỏ qua. Bát cường đại chiến cũng đã kết thúc rồi, vậy thì mau tuyên bố vòng tiếp theo đi thôi. Thiên thánh viện trưởng cười nhạt lên tiếng: Huyết thiên hà thực lực đúng là mạnh, thế nhưng lão ta rất tin tưởng vào cơ huyền. Đại tái lần này thánh linh viện nhất định sẽ lại giành được quán quân mà thôi. Trông thấy bốn người đều gật đầu, thiên thánh viện trưởng liền vung tay lên, giọng nói hùng hồn như sấm sét vang vọng cả không gian: Bát cường đại chiến đã kết thúc, tiến vào tứ cường chính là bốn đội ngũ mạnh nhất, bọn họ sẽ là nhân vật chính của đại tái linh viện lần này. Thánh linh viện. Một cột sáng từ trời cao giáng xuống bao phủ lấy đội ngũ của cơ huyền. Bắc thương linh viện. Một cột sáng khác lại chiếu xuống, Mục Trần và bốn người đều đứng thẳng bên trong màn hào quang. Tiếng ầm ĩ vang dậy từ chỗ đệ tử Bắc thương linh viện là hết điên cuồng. Vạn hoàng linh viện. Lại một cột sáng chiếu xuống, Ôn Thanh Tuyền cầm chắc kim chiến thương, tóc đen thả xuống, tay kia trong hông kim chiến giáp bọc lấy thân hình là lướt đầy đặn, gương mặt kiêu ngạo, mắt phượng chớp chớp vô cùng xinh đẹp. Bốn cô gái ở xung quanh cũng xinh đẹp vô song. Huyết thần viện. Cột sáng cuối cùng đáp xuống chỗ huyết thiên hà vẫn đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt âm lãnh không rời khỏi Mục Trần. Bốn cột sáng lớn thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ xứng đáng là những người mạnh nhất, không ai dám phủ nhận. Đã trải qua nửa năm đấu loại, rồi tới vòng quyết chiến đánh bại bốn đội ngũ khác trình độ cũng ngang ngửa, mới có thể đứng ở vị trí cuối cùng này nhận lấy sự sùng bái của tất cả mọi người. Tứ cường đã xuất hiện rồi, giao chiến tiếp theo sẽ càng kinh tâm động phách hơn, chẳng biết ai sẽ là quán quân đây nhỉ? Theo ta thấy, thánh linh viện cầu huyền tỷ lệ chính là lớn nhất rồi, thực lực của gã này sâu không lường được. Hey, khó mà nói, vạn hoàng linh viện Ôn Thanh Tuyền cũng đâu có phải tầm thường. Nhìn vào màn giao tranh lúc nãy, nàng ta còn chưa thể hiện ra bản lĩnh chân chính mà. Ta nghĩ cầu huyền cũng không dám xem thường nàng ấy đâu. Đúng vậy, ta cũng nghe viện trưởng tự nói Ôn Thanh Tuyền không hề đơn giản đâu. Bác thư linh viện Mục Trần chẳng lẽ lại đơn giản hay sao? Ngay cả Liễu Thành Vân còn thù hắn ta, luận tới cùng thực lực của Liễu Thành Vân cũng chẳng hề yếu hơn võ linh mà. Còn cả huyết thiên hà kia nữa, ngay cả võ linh mà hắn ta cũng đánh cho rất hại, ai mà không ngại. Chà chà, quán quân tranh đoạt đại tái lần này có lẽ là kịch liệt nhất trong cả mấy trăm năm ấy chứ. Những tiếng bàn tán râm ran khắp nơi, cả bốn chi đội đều có chiến lược vượt trội. Khi quyết chiến còn chưa đến hồi cuối cùng thì khó mà đoán định được kẻ nào sẽ giành chiến thắng. Bốn chi đội ngây ngang đứng đó đón nhận sự tán tụng tầng bốc, sắc mặt rất bình tĩnh. Có thể đến được vị trí này thì không thể nào nghi ngờ thực lực của bọn họ thuộc về hàng đầu trong tất cả linh viện, ngay cả tâm tính cũng khó mà bị lay động. Không biết là chiến đấu tiếp theo sẽ là thể thức gì đây nhỉ? Trầm Thương Sinh tò mò lẩm bẩm. Ba chi đội kia đều mạnh mẽ cực kỳ, bất kể đối thủ có là ai thì chắc hẳn cũng phải khổ chiến một hồi. Bất kể đối phương là đội nào, cứ làm hết sức là tốt rồi. Mục Trần mỉm cười nói. Dù sao đã có người và Lạc Ly đi tốt, Mít với Bót của chúng ta cũng thoải mái hơn nhiều. Lý Huyền Thông mỉm cười nói. Chi đội của bọn họ trung tâm đúng chính là Mục Trần và Lạc Ly. Một người thì đã hiển lộ thực lực, còn một người vẫn ẩn tàng thâm sâu. Có lẽ nhiều người chưa từng nghĩ tới, cái cô gái im lặng này mới chân chính là nhân vật đứng đầu tất cả những đội trưởng. Mục Trần đang nghe mọi người nói chuyện, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn trời, đôi mắt nhíu lại. Cùng lúc đó, Lạc Ly, Cầu Huyền, Ôn Thanh Tuyền, Huyết Thiên Hà cũng nhìn lên cao. Ánh mắt tất cả tập trung trên bầu trời, đột nhiên không gian bị biến dạng, một vật khổng lồ cả mấy ngàn trượng chui ra từ bên trong hư không. Khán giả ở bên dưới lúc này mới trông thấy vật thể lạ, nhất thời đều chấn kinh hoảng sợ. Đó chính là một cái gương đồng khổng lồ, Khung gương tràn đầy những hoa văn sáng ngời huyền ảo, mặt gương thì lại u ám vô quang như đã bị bụi bặm che giấu cả ngàn năm. Cái gương kia vừa xuất hiện, cả không gian liền trở nên hỗn loạn, dáng vẻ cứ như thể nó đang chứa một vật ngoài khả năng chứa đựng của nó vậy. Cái gương đồng lơ lửng giữa trời, mặt gương đầy bụi bặm nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nó đang phản chiếu cả đại thiên thế giới thần dị. Mục Trần liền chấn kinh khi cảm nhận thấy đại tu di ma trụ ở trong người đang rung động, mà ngay cả cái mảnh bất hủ đồ lục cũng dao động một chút. Là thần khí của ngũ đại viện Thẩm Phán Kính. Lạc Ly cũng đang khống chế là thần kiếm trong tay, áp chế sự rung động như muốn rời khỏi tay. Thẩm Phán Kính. Mọi người đều chấn động, sắc mặt phức tạp. Quay lại năm xưa, Mục Trần và Lạc Ly có thể gặp nhau ở Linh Lộ cũng chính là do cái Thẩm Phán Kính thần bí này đã lựa chọn. Đây là thần khí cấp bậc nào thế? Mục Trần dò hỏi. E rằng đã vượt qua thượng phẩm rồi. Lạc Ly trầm ngâm nói. Mục Trần lại trố mắt. Siêu cấp thượng phẩm thần khí sao? Thứ này e rằng ngay cả những chủng tộc lâu đời cũng khó mà có được. Vậy mà lại xuất hiện ở ngũ đại viên. Truyền thuyết kể rằng Thẩm Phán Kính là vật lưu truyền từ viễn cổ. Ánh sáng của nó có thể chiếu rọi xuyên qua màn chắn hạ vi diện. Hành tung của bất cứ ai cũng không thể nào che giấu được nó. Lạc Ly nghiêm trọng nói. Nghe nói ở vào thời đại viễn cổ, khi hào quang Thẩm Phán Kính chiếu tới đâu thì cường giả chi tôn cũng bị tan thành cho bụi tới đó. Hả? Đáng sợ như vậy sao? Mục Trần liên tục kinh hãi. Nếu như hắn ta có thể sử dụng Thẩm Phán Kính để dọi vào cái nơi mà mẫu thân của hắn ta đang bị giam cầm thì sao? Thế nhưng mà ý tưởng dại dột này cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Mẫu thân đã phải hao tổn tâm cơ mới có thể giấu hắn ta đi. Nếu như tùy ý dò xét thì chẳng phải lại ông tôi ở bụi này khiến cho chủng tộc thần bí kia phát hiện ra hay sao? Mục Trần hiện tại hoàn toàn không đủ tư cách để chống lại bọn họ. Đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà Thẩm Phán Kính sau khi trải qua viễn cổ hao kiếp dường như đã bị tổn hại rồi. Bây giờ đã không còn năng lực khủng bố như thế nữa. Lạc Ly cười nói. Năm vị viên trưởng đột nhiên lại đem Thẩm Phán Kính triệu hồi ra để làm cái gì vậy? Tổ Hiền thì nghi hoặc hỏi. Thẩm Phán Kính không thuộc về một linh viện nào cả, mà do cộng đồng ngũ đại viện cùng nắm giữ. Chỉ có năm vị viện trưởng đồng thời ra tay thì mới có thể triệu hồi nó lên. Chẳng lẽ là vì đại chiến tứ cường sao? Trầm Thư Sinh kinh nghi nói. Hẳn là như vậy rồi. Mục Trần giật mình. Cũng chỉ có lý do này mới hợp lý. Bằng không thì bọn họ làm sao lại dễ dàng đem thần khí ra như vậy. Ngay lúc đó, Thiên Thánh Viện trưởng cười lớn, ngón tay chỉ lên Thẩm Phán Kính, âm thanh hùng hồn quanh quẩn trong tai của mọi người. Các người đoán không sai, đại chiến tứ cường sẽ do Thẩm Phán Kính bắt đầu. Mọi người chấn động kinh hô lên, bốn chi đội tứ cường cũng chấn động. Đại chiến tứ cường có vẻ càng ngày càng thú vị. Hết chương 611. Chương 612. Thẩm Phán Hải. Chiếc gương đồng cổ xưa bay lên trời, không gian xung quanh đều uốn éo biến dạng, dường như không thể chứa đựng nổi một vật ngoài khả năng của nó, như đang e sợ uy thế của thần khí kia. Mọi người, kẻ ngạc nhiên, người kinh sợ, tất cả đều dõi mắt trông vào tấm gương kia. Thần khí đạt tới cấp bậc này cũng là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy. Đại chiến tứ cường tiếp theo có quan hệ tới Thẩm Phán Kính này ư? Nghe Thiên Thánh Viện trưởng nói như vậy, hẳn là đúng thế rồi. Chà chà, thú vị thật đấy. Nhiều người bàn tán xôn xao, có kẻ thì lại nghi ngờ không hiểu. Đại chiến tứ cường lần này có vẻ rất khác với xưa nay. Những lần trước có khi đơn giản chỉ là rút thăm quyết chiến, cũng có khi dùng tới những phương thức phức tạp hơn một chút, mà càng làm như thế thì lại càng làm cho người ta mong chờ nhiều hơn. Dù vậy thì từ trước tới nay, ở trong đại tái linh viện, ngũ đại viện cũng chưa bao giờ triệu hồi ra thần khí Thẩm Phán Kính cả, cho nên coi như lần này bọn họ mới có phúc được nhìn thấy. Nghi hoặc không chỉ có khán giả, mà đương sự là Tư Cường tâm tình cũng bất định. Bọn họ cũng đang rất muốn biết trận đấu tiếp theo sẽ phải làm như thế nào. Thiên Thánh Viện trưởng khoanh tay đứng trên bầu trời cười nói. Đại chiến Tư Cường, các người sẽ tiến vào Thẩm Phán Kính. Việc mà các người phải làm chỉ là đi hết Thẩm Phán Kính. Thế nhưng nếu như ở trong đội có bất kỳ người nào không thể vượt qua được, vậy thì cả chi đội sẽ mất đi tư cách tranh đoạt quán quân, thất bại trở về. Bốn đội nghe thấy vậy thì đều hơi run rẩy. Lại còn phải bảo toàn quân số nữa sao? Xem ra khảo nghiệm của Thẩm Văn Kính sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dù rằng đã có 5 vị viện trưởng khống chế, không cần lo tới tính mạng, nhưng mà bị thất bại thì sẽ mất đi tư cách tranh đoạt quán quân. Các người nghe đã hiểu cả chưa? Thiên Thánh viện trưởng nhìn lại bọn họ, chậm rãi hỏi lại. Cả 4 chi đội đều gật đầu. Nếu đã vậy thì hãy mở Thẩm Văn Kính đi. 4 vị viện trưởng còn lại cũng đồng thời đứng lên, tay nắm chặt lại. Bàn tay cả 5 người xuất hiện 5 cây ấn màu thanh đồng cổ xưa, phát ra hào quang sáng lóa, rồi bắn lên trên bề mặt bụi bặm của Thẩm Văn Kính. Những tiếng động kỳ lạ khó hiểu liền vang lên. Chiếc gương cổ khổng lồ chậm rãi chuyển động, không gian ở quanh đó từng chút bị sụp đổ, lộ ra những vết nứt tối đen. Mà bề mặt bụi bặm của chiếc gương lại càng lúc càng trở nên trong trẻo, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, giống như một cái lối đi vào không gian. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt nhìn lên mặt gương sáng ngời. Đi. Mục Trần không nói nhiều, khẽ vung tay dẫn đầu đi trước. Dứt lời, hắn ta đã bay lên xuyên qua bầu trời, chui vào bên trong Thẩm Văn Kính, biến mất tăm. Phía sau hắn ta, 4 đồng đội lập tức bám sát. Cùng lúc đó, 3 đội ngũ còn lại cũng không chậm trễ, nhanh chóng tiến vào. 4 đội ngũ biến mất, mặt kính càng lúc càng sáng hơn, rồi hiện rõ ra hình ảnh của 4 chỉ đội. Khán giả đều mở to mắt quan khán trận khảo nghiệm của Thẩm Văn Kính. Lúc Mộc Trần chui vào trong Thẩm Văn Kính, ánh sáng lóe lên ra mắt rồi lập tức trở lại bình thường. Hắn ta lập tức rời bị, vận linh lực bao phủ lấy toàn thân để phòng cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Đến khi mọi thứ hiện ra trong tầm mắt, sắc mặt hắn ta liền biến đổi. Vị trí mà bọn họ đang đứng chính là một vùng biển hỗn độn, cực kỳ rộng lớn, chẳng thấy bờ bến ở nơi đâu, khiến cho người ta chẳng thể nào đoán được phương hướng. Mà từ bên dưới cái hải dương kia, áp lực đáng sợ đang toát ra khiến cho ai nấy đều run rẩy. Ở bên ngoài bao bọc lấy bọn họ là một tấm màn hào quang nhàn nhạt, ngăn cách bọn họ tiếp xúc với vùng biển. Thế nhưng mà áp lực đó lại vẫn không ngừng lan tỏa ở trong lòng. Vùng biển này dường như ngưng tụ từ linh lực mà thành. Mộc Trần nhìn về hải dương mênh mông hỗn độn, run rẩy lên tiếng. Mọi người cũng biến sắc hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào trước mặt. Cái hải dương hỗn độn này lại thuần túy chỉ là linh lực thôi sao? Vậy mà lại có thể hình thành hải dương thực chất, khủng bố tới như vậy sao? Mà điều khiến cho tất cả hết hồn chính là bọn họ lúc này đang đứng ở bên trong hải dương linh lực khủng bố này. Tất cả đều trắng bệch mặt. Hải dương này không có ai thao túng cả. Thế nhưng chỉ cần uy áp linh lực đã khiến cho bọn họ khổ sở lắm rồi. Mục Trần quét mắt nhìn ra phía xa xa, phát hiện có 3 lỗ đen đã xuất hiện. Rồi 3 chi đội cũng đã chui ra thăm dò vùng không gian xa lạ này. 10 giây nữa, hào quang đang bảo vệ các người sẽ tan vỡ. Đích đến của các người ở ngay phía trên hải dương này. Các ngươi ở chỗ này có thể dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào để đến được đích đến cuối cùng, ra khỏi Thẩm Văn Kính. Đương nhiên, nếu như đội ngũ nào chỉ cần có một người không ra được, như vậy cả đội sẽ mất đi tư cách. Một âm thanh thình lình vang lên ở trong tai mọi người, chính là giọng nói của Thiên Thánh viện trưởng. Ngay lập tức, mọi người liền trở nên thận trọng sẵn sàng. 10 giây qua đi rất nhanh, thế nhưng áp lực đó lại khiến cho bọn họ hít thở cũng khó khăn. Đến khi 10 giây trôi qua, màn hào quang đã vỡ tan biến mất. Hải dương linh lực đáng sợ lập tức ập vào bao phủ lấy bọn họ, áp lực kinh khủng như bài sơn đào hải. Bên ngoài cơ thể Mục Trần, hắc lôi bùng nổ, lôi quang lấp lánh, lôi thần thể đã được mạnh mẽ thúc giục. Thế nhưng mà hắn ta vẫn bị kéo xuống một chút, áp lực tới từ tứ phương như đang muốn nghiền nát cơ thể hắn ta ra. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tổ Hiên đã sớm có chuẩn bị hình thành linh lực phòng hộ, thế nhưng mà vẫn bị kéo chìm xuống cả 10 trượng, sắc mặt rất khó coi. Có thể giữ vững thân hình như Mục Trần cũng chỉ có Lạc Ly mà thôi. Áp lực thật là mạnh. Lạc Ly nghiêm mặt nói, hải dương này không có ai thao túng nó để đối phó với bọn họ, nếu không thì ngay lập tức đã bị trọng thương rồi. Mục Trần gật đầu rồi nhìn ra phía xa xa nơi linh quang đang lập lòe. Có lẽ bà chi đội kia cũng đang toàn lực chống cự lại. Chúng ta đi thôi. Hắn ta nhìn lên trên cũng chỉ là một màu hỗn độn, không trông thấy điểm cuối. Xem ra cái vùng biển này không dễ dàng vượt qua được đâu. Thế nhưng bất chấp như thế nào, bọn họ đã vất vả bao lâu thì mới có thể đến được đây. Đi cuối cùng là chỗ nào thì cũng phải đi cho hết. Lạc Ly và 3 người kia đều gật đầu. Mục Trần hít sâu vào một hơi, lôi quang càng sáng rực. Ở trên ngực hiện ra 6 đường lôi văn. Dậm chân xuống một cái, khí kình chấn cho linh lực chất lỏng nổ tung ra. Còn hắn ta nương theo phản lực đó, hóa thành một tia chớp màu đen hướng lên cao. Lôi quang bắn ra xung quanh, chống cự lại sức ép của hải dương linh lực kia. Sau Mục Trần, Lạc Ly cũng theo sát. nàng ta dùng tới một phương thức khéo léo đánh tan đi áp lực, duy trì tốc độ. Cách hai người không xa là ba đồng đội cũng đang cắn răng theo sát. Cái nơi này khiến cho bọn họ cảm giác như lọt vào vũng bùn nhão, linh lực bị tiêu hao rất nhanh chóng. Đằng xa, ba chi đội kia cũng bắt đầu di chuyển, 15 luồng sáng xuyên qua hải dương, lấy tốc độ tốt nhất có thể để bơi lên trên. Ở bên ngoài, mọi người chăm chú nhìn lên mặt tầm ván kính, 20 bóng người đang xé toang hải dương hỗn độn lao lên trên. Tuy không ở bên trong đó, thế nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được áp lực đang tỏa ra từ bên trong tầm ván kính, khiến cho ai nấy đều kinh hãi. Nếu đổi lại là bọn họ thì e rằng nửa bước đã khó đi, chứ nói gì tới đích đến. Trên bầu trời, năm vị viên trưởng cũng nhìn chằm chằm tầm ván kính, ánh mắt bất đồng nhìn vào 20 con người ở bên trong đó. Không biết lần này có bao nhiêu người có thể ra khỏi tầm ván kính này đấy. Tiên Tùng viện trưởng mỉm cười, tỏ ra hứng thú nói. Tầm ván hải cũng không phải dễ đi như vậy. Thiên Thánh viện trưởng thì cười nhạt, hai mắt sâu thẳm nhìn vào kính. Ta nghĩ số người có thể vượt qua được không quá một bàn tay. Hết chương 612. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.